Vũ thần chúa tể, chương 3838, ỷ lan sứ giả. Góc truyện audio.com. Bàn cổ tộc cự nhân địa tôn cũng là lạnh lùng nói. Khắc kha lạp tộc tôn giả, đây là ta cho ngươi lời khuyên. Nơi này là tán tu trận doanh. Ngươi nếu dám xông vào, chắc chắn phải chết. Còn nữa, đừng bởi vì phô trương nhất thời khả năng cho ngươi khắc kha lạp tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi nếu như ngươi muốn khắc kha lạp tộc bị diệt tộc, đại khái xông một cái thử xem. Kèm theo này bàn cổ tộc cự nhân địa tôn nói. Trong lúc mơ hồ, đại doanh phía sau, có đạo đạo khí tức đáng sợ dũng động lên, trấn áp một vùng thế giới. Là địa tôn, với lại không chỉ một vị. Hỗn đản, đáng hận. Hắc y nhân địa tôn nghiến răng. Hắn thật nổ. Hắn là ai? Hắn là đường đường địa tôn. Với lại, hắn cũng không phải không có bối cảnh. Chỉ là cái kia bối cảnh ở chỗ này cũng không dùng được. Thân làm cao cao tại thượng địa tôn, hắn là rất ít ăn thua thiệt. Coi như là chịu thiệt một dạng cũng là thua bởi cùng cao thủ cấp bậc trong. Hắn đối phó Tần Trần, tuy nói liền xuống mấy lần ngoan chiêu, có thể chỉ có một chiêu cuối cùng là chân chính động sát tâm, nhưng mà lại thất bại. Hắn sai lầm, để cho một cái kém xa hắn tiểu tử theo trong tay hắn chạy thoát thân. Không cam chịu, cực điểm không cam chịu, còn có vô tận tức giận. Mà càng làm cho hắc y nhân địa tôn tức giận là tới tay chí bảo mất đi, cùng chưa hoàn thành nhiệm vụ, đưa hắn trong lòng vô tận thẹn quá thành giận, lửa giận ngút trời. Bàn cổ tộc địa tôn, hắc y nhân địa tôn gào thét, thành âm ù ù, cũng là mang theo vô tận không cam chịu. Được, người rất tốt. Siêu, hắc y nhân địa tôn không nói lời nào, xoay người rời đi. Mặc kệ Tần Trần có đúng hay không tại đây tán tu trận doanh trong, hắn cũng không thể thật xông vào. Ngoài ra, hắn muốn cùng nhân tộc liên minh vạch mặt, có thể đúng như bàn cổ tộc địa tôn chỗ nói. Hắn làm như thế, chẳng những là mang đến cho mình phiền toái, cho là cho hắn khắc kha lạp tộc mang đến tai nạn. Hắn khắc kha lạp tộc tại trong vũ trụ tuy là cũng coi như rất là uy danh, nhưng cùng nhân tộc như vậy đỉnh cấp đại tộc kém quá xa. Càng không cần phải nói là cùng nhân tộc liên minh đối kháng. Bàn cổ tộc địa tôn lạnh lùng nhìn hắc y nhân địa tôn rời đi. Hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn quét mắt hỗn loạn cửa vào. Lạnh lùng nói, đem ở đây sửa sang một chút. Vâng, đại nhân, ở đây không ít người lập tức cung kính nói. Siêu, bàn cổ tộc địa tôn thân hình lóe lên. Trong nháy mắt trở lại đại doanh chỗ sâu. Rời khỏi. Này bàn cổ tộc cường giả cư nhiên không có truy đến cùng. Tần Trần dù gì nói, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Theo hắn, hắc y nhân địa tôn như vậy một cái cao thủ gây ra như vậy chuyện lớn đến. Thân làm tán tu trận doanh trong cao thủ, làm sao cũng muốn tỉ mỉ điều tra một cái. Ít nhất, cũng muốn điều tra một cái trong doanh trại có hay không hắc y nhân địa tôn theo như lời trọng thương người nọ. Nhưng chưa từng nghĩ, này bàn cổ tộc cao thủ dĩ nhiên cũng như vậy rời đi. Bằng hữu, ngươi là mới tới chứ? Một bên một tên lính giả mắt nhìn Tần Trần cười nói. Khắc kha lạp tộc địa tôn có hay không tại tán tu trận doanh giết người? Doanh địa đại nhân truy đến cùng cái gì? Huống chi khắc kha lạp tộc là một cái trung lập chủng tộc. Vạn nhất chọc giận đối phương đầu nhập vào ma tộc liên minh làm sao bây giờ? Còn như hắc y nhân kia địa tôn muốn tìm ai? Các đại nhân cũng không có hứng thú biết. Chỉ cần có thể tiến vào tán tu trận doanh chính là doanh địa người. Các đại nhân chỉ cần đem doanh địa trật tự duy trì tốt liền có thể. Chuyện khác các đại nhân cũng sẽ không quản. Này lính già giải thích, ở đây cũng quá tự do chứ. Tần Trần cảm thán, khó trách như vậy chủng tộc người muốn đến tán tu trận doanh. Bởi vì nơi này sẽ không giống khác thế lực như vậy bị ước thúc. Đây cũng là rất nhiều các cường giả thích nhất địa phương. Trước tiên tìm một nơi chữa thương. Tần Trần trong lòng suy nghĩ. Hắn hiện tại có thể không dám rời đi này tán tu trận doanh. Ai biết hắc y nhân kia địa tôn có hay không ở bên ngoài coi chừng. Một khi ra đại doanh, này trong doanh trại địa tôn cao thủ cũng sẽ không chen tay vào bên ngoài đại doanh sự tình. Đáng hận, đáng chết, hỗn đản, tán tu trận doanh bên ngoài. Một mảnh cuồn cuộn trong sơn cốc. Hắc y nhân địa tôn giống giận gào thét lấy. Ùng ùng, từng cổ một đáng sợ trùng kích theo trong thân thể hắn cuồn cuộn ra. Bốn phía ngọn núi nhất tề vỡ nát. Cả tòa sơn cốc đều rất nhiều hắc sắc khí tức dưới sự xung kích kịch liệt sụp xuống. Rung động, đừng phô trương nhất thời khả năng. Cho ngươi khắc kha lạp tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi nếu như ngươi muốn khắc kha lạp tộc bị diệt tộc. Đại khái xông một cái thử xem. Bàn cổ tộc địa tôn nói. Lúc này còn vẫn còn hắc y nhân địa tôn trong đầu quanh quẩn làm hắn ánh mắt đỏ thẫm. Giống như bị điên, một nhân tộc liên minh chó nhà có tang mà thôi. Có tư cách gì kiêu ngạo? Hắc y nhân địa tôn giận dữ hét. Phát tiết tức giận, rất lâu, hắn mới dừng lại phát tiết. Thở hồng hộc, ánh mắt băng hàn, khí tức cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vù vù, mà ngay vào lúc này, trên người hắn một cái đưa tin lệnh sáng lên. Hắc y nhân địa tôn tức khắc nhức đầu. Này là vị kia kêu gọi ta. Thực sự là đau đầu a. Không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nên giải thích thế nào đây? Hắc y nhân địa tôn nhức đầu không thôi. Cuối cùng thở dài. Nhìn lại chỉ có thể sự thật theo như lời. Ở tại chỗ này cũng sẽ không có kết quả gì. Tiểu tử kia sợ là không có khả năng trở ra. Siêu. Thở dài. Hắc y nhân địa tôn thả người bay vút. Hướng hắc thị chỗ đi. Không đúng, nhưng đột nhiên, bay vút trong hắc y nhân địa tôn chợt phục hồi tinh thần lại. Trong này có một cực vấn đề nghiêm trọng. Tiểu tử kia, là theo chân ngõa lạt trùng tộc cùng nhau. Với lại bị ngõa lạt trùng tộc người ta gọi là hô là đại nhân. Nói cách khác, người nọ hẳn là thuộc về ma tộc liên minh. Bất kể là trùng tộc vẫn là ma tộc. Đều là ma tộc liên minh người. Ma tộc liên minh người. Làm sao có thể tiến vào này nhân tộc liên minh tán tu trận doanh trong. Hắc y nhân địa tôn có chút sửng sốt. Cái này một cái cực rõ ràng chỗ sơ hở. Trước hắn nôn nóng phía dưới. Nhất thời dĩ nhiên không có phát hiện. Có thể trước người này sau cùng khí tức. Thật là ở phụ cận đây biến mất. Trừ tiến vào tán tu trận doanh. Căn bản không khả năng có thứ hai khả năng. Trong này đến là tình huống gì? Hắc y nhân địa tôn trong lòng một đoàn loạn ma. Hoàn toàn không có manh mối. Thôi, đi về trước đi. Hắn thân hình thoát một cái. Trong khoảnh khắc biến mất ở đây. Hắc kim trùng tộc cùng ma thiên quỷ tộc ngã xuống trong sơn cốc. Lúc này một mảnh hỗn độn. Một tên người mặc hồng y diễm lệ nữ tử ngạo đứng ở nơi này. Mang trên mặt nhất mặt nạ. Che phủ lên khuôn mặt. Nếu như Tần Trần giờ khắc này ở đây. Tuy là người này mang mặt nạ. Nhưng tuyệt đối liếc mắt thì có khả năng nhận ra. Người này đúng là ban đầu ở hắc thị phòng đấu giá tiến tới đi hạ giá nữ tử. Nàng đi lại tại bên trong vùng thung lũng này đang tra dò cái gì. Nhưng đáng tiếc tại trước khi đi, Tần Trần đã đem ở đây chiến trường hoàn toàn quét sạch sẽ. Nàng có khả năng dò xét đi ra, chỉ có một ít rất đơn giản dấu vết. Mà đúng lúc này, nhất đạo người mặc người da đen áo bào thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Theo trong hư không đi ra, chậm rãi rơi vào hồng y mặt nạ nữ tử trước người. Đúng là hắc y nhân kia địa tôn. Gặp qua, ỷ lan sứ giả, hắc y nhân địa tôn hướng về phía này hồng y nữ tử cung kính nói, cách trương.